Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1217, chương 1219. Thanh liên thế giới. Lạnh, lạnh quá. Loại kia lạnh, có chút thấu xương. Lạnh nhạt nói cốt tủy. Lạnh đến sâu trong linh hồn. Vệ tử Thanh không biết mình là không phải đang nằm mơ. Hắn chỉ nhớ rõ, tại bị Tây Vương Mẫu uy hiếp về sau, mình lửa giận liền triệt để bị đốt lên. Sau đó, thật giống như đã mất đi lý trí bình thường, điên cuồng đi làm bẩn nàng. Nhưng vậy tại thời điểm này, bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Mình là nội thiên địa, trong chốc lát sụp đổ. Sau đó, liền đã mất đi thanh tỉnh, đem tại có lý trí. Mình liền đã, lại một lần về tới cái kia một chỗ tối không thiên địa trong thâm uyên. Ở chỗ này, không có không gian, không có thời gian khu điểm. Thật giống như quên đi tuế nguyệt tồn tại bình thường. Thậm chí là liền tại mình, đều trở nên chết lặng. Khống chế đều không khống chế được mình. Đó là cái gì? Vệ tử Thanh không biết. Thật giống như tại biến thành khác đồ vật bình thường. Hắn cố gắng muốn nhìn rõ mình đồ vật. Làm thế nào vậy thấy không rõ. Chỉ có thể loáng thoáng phát giác. Có chút hình dáng. Màu xanh hoa sen. Vệ tử Thanh ngẩn ra. Cảm thấy mình nhìn lầm. Mình làm sao có thể trở thành một đóa màu xanh hoa sen. Đúng vào lúc này. Bỗng nhiên. Tại bóng tối này trong trời đất. Bạo phát ra nồng đậm quang mang. Đó là hào quang màu đỏ. Không đúng. Đó là hồng liên. Màu đỏ hoa sen hiện đầy toàn bộ thiên địa. Thậm chí đem mình một mực bao vây lấy. Một loại huyền diệu khó giải thích mềm mại đánh tới. Càng là vào lúc này. Hắn rõ ràng phát hiện. Cái kia màu đỏ hoa sen giống như nhận lấy ảnh hưởng gì bình thường. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng phía mình vọt tới. Không chần chờ chút nào. Vậy không có bất kỳ cái gì kháng cự. Tương phản, mình còn có loại điên cuồng khát vọng. Giống như là hút nhận được tuyệt đối dinh dưỡng vật phẩm bình thường. Cái loại cảm giác này, để cho mình băng lãnh thân thể bắt đầu trở nên có chút ấm áp. Giống như bị cái gì một mực bao trùm bình thường. Cũng liền tại cái này vô tận hồng liên không ngừng tràn vào thân thể của mình trong nháy mắt. Bỗng nhiên. Một trận thẳng rút lui cửu tiêu lôi đình bỗng nhiên lóe sáng. Chỉ gặp cái kia hỗn độn hắc ám không gian trên không. Mãnh liệt đất nứt mở. Nơi đó, kinh khủng lực hấp dẫn truyền đến. Không có năng lực phản kháng chút nào. Vệ tử Thanh cứ như vậy bị hút ra ngoài. Địa ngục chỗ sâu. Nơi này không gian đã sớm bị thần bí quy tắc chi lực cho cấm chế lấy. Ai cũng thấy không rõ bên trong tình huống. Thế nhưng là liền là tại dạng này địa phương, là một mảnh lan tràn ra, tỏa ra màu xanh hoa sen, thật giống như nơi này chính là thanh liên thế giới bình thường. Mà ở trung tâm trong thế giới, một đóa khổng lồ nhất hoa sen trung tâm, một cái toàn thân trần truồng nam tử chính nằm ở nơi đó. Không có nhúc nhích, thật giống như chết bình thường. Thế nhưng là nếu là nhìn kỹ lời nói, liền có cường giả phát hiện. Ở chung quanh hắn cái kia màu xanh hoa sen bên trên. Một cỗ lực lượng thần bí đang không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Bỗng nhiên, đúng vào lúc này, nam tử kia mãnh liệt địa mở mắt. Cũng là tại hắn mở ra trong nháy mắt. Bốn phía thanh liên đột nhiên biến mất. Chướng mắt, đây là vệ tử Thanh khi mở mắt ra đợi cảm giác đầu tiên. Cũng không nói mình chỗ sâu địa phương là thật đến cỡ nào sáng tỏ. Dầu có sinh cơ ngược lại nơi này tràn ngập màu đỏ cùng lệ khí. Thế nhưng là đối với vừa mới loại kia màu đen hỗn độn. Loại này màu đỏ, lại làm cho vệ tử Thanh có loại khó mà nói nên lời kích động. Cái kia Tây Vương Mẫu, vậy mà không có giết mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bốn phía vắng vẻ vô cùng. Không có Tây Vương Mẫu bất luận cái gì tung ảnh. Thế nhưng là vệ tử Thanh còn rõ ràng nhất nhớ kỹ. Tại mình nội thiên địa sụp đổ thời điểm, Tây Vương Mẫu đã khôi phục lực lượng. Tương phản, khi đó mình, liền là một cái đợi làm thịt cừu non. Mình như vậy đối nàng. Nàng làm sao còn hội buông tha mình. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh muốn đứng lên đến. Tuy nhiên lại phát hiện, ngay tại bên tay chính mình, Nơi đó rõ ràng để đó một tấm vải phiến. Khi nhìn đến mảnh vỡ kia thời điểm, Vệ Tử Thanh cả người đều lăng tại chỗ. Đó là Tây Vương mẫu trên thân Sơn Hà địa lý xã tắc váy mảnh vỡ. Ở phía trên vẫn như cũ có thể nhìn thấy không trọn vẹn Phượng Hoàng đồ án vết tích. Thế nhưng là để hắn sửng sốt không phải cái này mảnh vỡ. Thế nhưng là mảnh vỡ kia bên trên vết máu. Ở nơi đó, một đóa màu đỏ hoa mai chính đang tỏa ra lấy. Tươi đẹp như vậy thẳng vào sâu trong linh hồn công kích. Nàng lại là, Vệ Tử Thanh há to miệng. Nhìn xem cái kia dính đầy vết máu Sơn Hà địa lý xã tắc váy mảnh vỡ. Không biết vì sao, đây vốn là quên ký ức. Bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng lên. Loáng thoáng ở giữa, hắn nhớ lại mình bị Tây Vương mẫu đẩy ngược đến tràng diện kia. Liền là liền trên người nàng truyền đến kiểu nộn. Nằm trên người mình truyền đến nhiệt tình. Cùng nàng cái kia ẩn thân bên trong u oán cùng kích động. Cùng, hồi ức. Còn có thể hy sinh hết thảy quyết tâm, là mình ảo giác sao? Vệ Tử Thanh nghĩ như vậy, thế nhưng là nhìn trong tay Sơn Hà địa lý xã tắc váy mảnh vỡ. Càng thậm chí hơn, trong không khí còn di lưu lấy Tây Vương mẫu trên thân cái kia tản ra không đi hương thơm. Cùng, bờ môi bên trong cái kia còn sót lại tân ngọt cùng vết tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ Tử Thanh không rõ. Có quá nhiều không rõ. Tây Vương mẫu là Ngọc Đế thê tử. Vì sao đến nay vẫn còn tấm thân xử nữ? Mình rõ ràng tàn nhẫn như vậy đi làm bẩn nàng. Vì sao nàng không ngừng không có giết mình? Ngược lại lặng yên vô tức rời đi. Còn có. Hắn loáng thoáng nhớ kỹ. Tại mình muốn hôn mê thời điểm. Nàng giống như nói thứ gì lời nói. Nhưng đó là cái gì lời nói? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ Tử Thanh cúi đầu muốn đi minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là căn bản không rõ. Đúng, không phải là cùng cái kia Thanh Liên Côn cùng cái kia một mảnh hà lá có quan hệ. Vệ Tử Thanh nhớ tới mình lúc ấy biến hóa. Nội thiên địa, nghĩ tới đây. Vệ Tử Thanh vội vàng đi thăm dò nhìn mình nội thiên địa. Cái này xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Đột phá đến kim tiên thời điểm. Nội thiên địa đã tạo ra, mới đầu nội thiên địa, nơi này mặc dù rộng lớn vô ngần, thế nhưng là liền là đơn thuần xám trắng, không có bất kỳ cái gì nhan sắc có thể nói. Thẳng đến, mình cường giả đem bàn đào cho thu nhập nơi này, ở chỗ này rơi xuống đất sinh căn. Nhưng là bây giờ, cái này nội thiên địa thật giống như triệt để biến hóa bình thường. Ở nơi đó, vẫn như cũ là hoàn toàn trắng bệch. Thế nhưng là liền trong này thiên địa chính giữa, trống rỗng xuất hiện một tòa cực rộng nhiễm huyền phù đảo tự. Hòn đảo chiếm địa mấy vạn mẫu có thừa. Nơi đó, hơn 1.000 gốc 9.995 bàn đào cây xanh tươi tốt. Mà chân chính gây nên Vệ Tử Thanh chú ý là, ngay tại đảo này nhất trên đỉnh núi cao, nơi này thình lình xuất hiện một tòa chiếm địa mấy ngàn mẫu hồ sen. Trong ao không biết lúc nào mọc đầy xanh biếc màu xanh hoa sen. Lít nha lít nhít, đem chọn số lượng ngàn mẫu hồ sen che kín. Cái này chút hoa sen có ngậm nụ muốn thả, có đã sớm nở rộ ra. Nhất là ở giữa nơi đó, một có chừng trăm trượng đại tiểu liên hoa đứng vững ở đó. Màu xanh củ sen, màu xanh hà lá, duy chỉ có hoa sen kia, hư ảo vô cùng. Không có chút nào thực chất có thể nói, nhưng chính là có thể nhìn ra, nơi đó, vốn hẳn nên có một đóa 3.330 cánh thanh liên. Mà cái kia màu xanh củ sen, màu xanh hà lá, Vệ Tử Thanh một chút nhận ra, đó chính là sứ được bản thân nội thiên địa sụp đổ kẻ cầm đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.